Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, tùy tiện. Diệp Trần, chuyện gì xảy ra à? Lâm Tiết Giao và Trần Tiêu hai người nguyên bản một mực ở bên kia nhìn. Nhưng nhìn bên này tình huống tựa hồ có chút bất đại đối kính. Liền đi tới, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các ngươi tới à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, bên này đều đã giải quyết. Trần Tiêu, mới vừa rồi ngươi không phải nói thiếu chút nữa công trạng sao? Ngươi còn thiếu nhiều ít tới. Diệp Trần lại hỏi nói, kém công trạng, có ý gì? Trần Tiêu có chút chừng mực rõ ràng. Hắn không công trạng là không giả, nhưng cũng không phải kém đi, là căn bản cũng không có à. Công trạng loại vật này nơi nào có kém, càng nhiều càng tốt à. Trần Tiêu thuận miệng nói, ngươi mới vừa không phải nói có thể giúp Trần Tiêu giải quyết công trạng vấn đề sao? Ngươi ngược lại là giải quyết à, đừng chỉ sẽ làm ra vẻ à. Lâm Tiết Giao không vui nói, nàng dĩ nhiên là hướng Trần Tiêu nói chuyện. Ta còn lấy vì ngươi có biện pháp gì có thể tìm được mấy cái đại lão bản, có thể ở Trần Tiêu nơi này mua chút bảo kiện phẩm đâu. Công trạng, đại lão bản, mua bảo kiện phẩm, vừa nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lâm Tiết Giao lời này, người khác nghe tựa hồ không vấn đề gì, nhưng nghe ở Trương Tông Phát và Tần Chí Bình trong lỗ tai, nhưng là có khác một phen ý. Các ngươi là bán bảo kiện phẩm sao? Ta nơi này vừa vặn có bạn muốn mua đâu. Trương Tông Phát liền vội vàng hỏi nói. Hắn muốn bán, ngươi mua nhiều ít à? Diệp Trần chỉ hướng Trần Tiêu, trực tiếp nói. Đúng, mua. Tần Chí Bình, ngươi không phải nói ngươi muốn mua bảo kiện phẩm sao? Hiện tại bán người đều tới, ngươi còn chờ cái gì à? Nhanh à, nói một chút xem. Trương Tông Phát hung hãn đá Tần Chí Bình một cước, ám hiệu đứng lên. Nghe nói như vậy, Tần Chí Bình ngay tức thì còn chưa kịp phản ứng. Cái gì à? Còn cái gì không cái gì? Để cho ngươi mua bảo kiện phẩm, không có nghe gặp à? Trương Tông Phát vậy kêu là một cái khí, không nhịn được mắng, hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một mắt. Tốt như vậy cơ hội cũng không bắt được, phía sau coi như không cái này cơ hội. Mua, ta mua. Tần Chí Bình không nói hai lời, trực tiếp liền đáp ứng. Sự việc cũng đến nước này, còn có cái gì tốt hỏi à? Đáp ứng liền xong chuyện, như vậy ít nhất sẽ không bị người ta đánh à? À, các ngươi muốn mua à? Dự định mua bao nhiêu? Trần Tiêu sửng sốt một chút, hắn còn lấy là đối phương là nói đùa đâu. Dẫu sao, trước mấy giây người này còn ở tìm mình và Diệp Trần phiền toái đâu. Sau một giây, làm sao sẽ thống khoái như vậy? Liền mua mình bảo kiện phẩm. Mua nhiều ít à? Chấm ngoặc kép, Tần Chí Bình một hồi đau lòng, cầm ánh mắt nhìn qua bên cạnh Diệp Trần và Trương Tông Phát, mang một chút hỏi thăm ý. Dẫu sao, hắn cũng không biết mua nhiều ít thích hợp à? Người cái phế vật này, ít nhất mua 100.000 đi. Mọi người nhiều người như vậy, ngươi mua được, một người đưa một chút, ít nhất phải 100.000. Trương Tông Phát không nói hai lời, trực tiếp giúp Tần Chí Bình cho báo ra một con số. 100.000, nghe được cái này, Tần Chí Bình một hồi đau lòng. À, các ngươi mua như thế nhiều à? Có phải hay không nhiều một chút? Muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút? Hoặc là mua trước điểm xem hiệu quả? Hiệu quả tốt, các ngươi lại tới mua thêm một chút cũng không muộn. Trần Tiêu có chút ngẩn ra. Một hơi mua 100.000. Cái này có phải hay không có chút nhiều? Từ Tân Thủ Tiêu Thụ Thương Hại Chi Tâm liền ra một cái đề nghị. Lời nói này, 100.000 khối đối với chúng ta Tần lão bản mà nói, đều là tiền lẻ đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trong mắt mang một chút nụ cười, mở miệng nói. Lời này vừa ra, Tần Chí Bình biết mình ngày hôm nay 100.000 khối này là không ra không được. Nếu không, Trương Tông Phát cũng muốn giáo huấn mình một bữa. Đúng, 100.000 khối lại không coi vào đâu. Mua. Đúng như dự đoán, Trương Tông Phát lập tức nhận lấy nói cha. Khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, liền mua 100.000 đi. Dù sao bạn hắn nhiều. Một người đưa một chút. Cũng chỉ xong hết rồi. Vừa nói như vậy, Tần Chí Bình là khóc không ra nước mắt à. Nhưng hết lần này tới lần khác là cầm Diệp Trần và Trương Tông Phát không có bất kỳ biện pháp nào. Mua, ta mua, liền 100.000. Nhưng chuyện tới ập lên đầu. Hiện tại vậy không kiềm được Tần Chí Bình không đồng ý. Dẫu sao, tình thế so người mạnh. Phát hiện ở nơi này dáng điệu. Hắn là không mua không được. Cái gì? Cái này liền mua 100.000. Trần Tiêu và Lâm Tiết Giao đều có điểm mơ hồ. Cái này đáp ứng cũng quá sảng khoái đi. Đây chính là 100.000 khối A. Lại có thể cứ như vậy đáp ứng. Nếu là đổi một người. Vậy ít nhất sẽ hơi do dự xuống đi. Có thể cái họ này Tần. Lại có thể một chút đều không do dự. 100.000 khối. Nói mua liền mua. Ngài có phải hay không? Muốn suy nghĩ thêm một chút. Trần Tiêu không nhịn được lại nhắc nhở một câu. Cân nhắc gì a? Suy nghĩ thêm một chút đi. Tần Chí Bình đều sợ Diệp Trần hoặc là Trương Tông Phát muốn cho mình một đấm. Dù sao cũng không trốn thoát được sự việc. Chuyện sớm hay muộn, vậy thì sớm một chút đáp ứng đi. Vậy lộ vẻ hiểu chuyện một chút. Không có sao, liền mua, 100.000 bảo kiện phẩm. Bạn ta nhiều, tùy tiện tán, liền căn bản làm xong. Không chuyện gì lớn, Tần Chí Bình không chút do dự nói. Thậm chí, còn có chút ở ý thúc giục. Vậy thì bán đi, dù sao ngươi cũng cần công trạng. Cái này vừa vặn đâu. Lâm Tuyết Giao ngược lại là không suy nghĩ gì. Lập tức thúc giục đứng lên. Nàng thích Trần Tiêu. Bây giờ thấy Trần Tiêu có cơ hội bắt được công trạng. Có thể kiếm tiền. Dĩ nhiên là đối phương cảm thấy cao hứng. Vậy, kia. Làm sao cái bán pháp à? Ta cũng không biết đây. Trần Tiêu gãi đầu một cái. Không nhịn được hỏi một câu. Hắn mới đến 2 ngày. Đối với tiêu thụ loại chuyện này. Còn dừng lại ở trên giấy. Hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Như vậy đi. Ngươi để cho Tần lão bản viết cái giấy. Ước định thời gian tới đỡ tiền đi. Diệp Trần gặp Trần Tiêu một chữ cũng không biết. Liền trực tiếp nói. Không, không. Ta bây giờ chuyển ngay tiền đến trong thẻ của ngươi. Đến lúc đó đâu, ta lại đi cầm bảo kiện phẩm là được. Tần Chí Bình cũng không muốn viết cái gì giấy. Dứt khoát phải ra 100.000 khối. Cứ như vậy, hắn cũng là bỏ tiền mua bình an. Đối với hắn mà nói, đây là rất đáng giá. Cái này, trực tiếp đánh tới ta trên thẻ. Trần Tiêu nhất thời liền có chút hồ đồ. Nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Diệp Trần. Nơi này cũng chỉ Diệp Trần rất quen thuộc. Vậy ngươi hãy thu đi. Tần lão bản sảng khoái như vậy. Ta xem à. Vậy không thành vấn đề. Diệp Trần trực tiếp nói. Ngươi đến lúc đó nhớ phải đem bảo kiện phẩm cho người ta đưa qua. Là được. Được. Được. Vậy ta trước thu tiền. Trần Tiêu nhất thời có chút hưng phấn lên. Đời người bán đi thứ một tờ đơn đâu. Cứ nhiên vào lúc này liền làm thành. Đây cũng quá hoàn mỹ đi. Người mà, đối với sao còn rất nóng chung và kích động. Tần Chí Bình đau lòng đánh 100.000 đi qua. Nhìn mình trên thẻ ít đi 100.000 khối. Da mặt quất rút ra. Nhưng là không có biện pháp nào. Ai bảo hắn tạm thời não rút ra. Nếu không phải là đi trêu chọc Diệp Trần. Lần này được rồi. Hắn vậy là vì mình xung động trả giá giá phải trả. 100.000 khối. Đó là thật nhiều cái linh à. Cứ như vậy không có. Trong lòng rất đau. Tần Chí Bình thề. Sau này lại cũng không đi trêu chọc Diệp Trần. Đơn thuần mình tìm chịu tội. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://meetiuyensiu.com/chuyen-guyen-noi-tius-guyen-văn-noi-mins-noi-tius-guyen-noi-tius-guyen-noi-kyuang-guyen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.